Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1822, Kinh Thành giận à. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Kinh Thành Trường An. Thục trung tin tức rất nhanh truyền đến thành Trường An tới. Lý Khắc trước nhất biết được tin tức này, dẫu sao đất Thục là hắn đất phong. Nơi đó chuyện gì xảy ra, nhất định là hắn trước nhất biết được, mà hắn ở sau khi biết được tin tức này, tức thiếu chút nữa hộp máu. Đáng ghét, tốt đáng giận Đồ Long hội, lại như vậy giết ta đất Thục quan viên. Ta muốn các người chết không được tử tế. Lý Khắc tức giận cắn răng nghiến lợi, hắn những quan viên kia đều là hắn phế rất nhiều tinh lực mới đào tạo kéo khép lại một bộ thành. Viên nòng cốt là hắn thành tựu đường lui người ủng hộ. Nhưng mà, hắn những người này lại bị Đồ Long hội người tùy ý ngược giết. Đây quả thực là muốn động hắn căn cơ à. Ngày mai, bổn vương liền muốn vào triều sớm. Thỉnh cầu phụ hoàng lại phái binh đi đất Thục, diệt Đồ Long hội. Lý Khắc có chút mất lý trí, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên tiêu diệt Đồ Long hội. Bất quá, hắn như vậy sau khi nói xong, bên cạnh một người nam tử nhưng là lắc đầu một cái. Vương gia, sợ rằng không được, nghe nói như vậy, Lý Khắc dừng một chút. Người này là Lý Khắc mưu sĩ, tên là Vương Lạc Lạc, hết sức được Lý Khắc tín nhiệm. Là Lý Khắc thành tựu sau này tranh đoạt hoàng chữ vị trợ thủ đắc lực. Hôm nay Vương Lạc Lạc nói không thể, vậy hắn liền được thật tốt suy tính một chút. Vương tiên sinh, vì sao không được à? Vương Lạc Lạc nói, vương gia, Thục đất là người đất phong. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, có phải hay không lộ vẻ được đất Thục quan viên có chút vô năng? Nếu là như vậy mà nói, Thánh thượng sợ là sẽ phải phái một ít đắc lực quan viên đi Thục Trung hỗ trợ quản lý Thục Trung. Những người này nếu là đi, vương gia muốn phải tuyệt đối nắm trong tay Thục Trung còn dễ dàng sao? Hơn nữa, Thục Trung xảy ra chuyện lớn như vậy, vương gia không trở về mình đất phong nhìn một chút, nói được sao? Hai cái lý do đã để cho Lý Khắc thần sắc khẽ động, chuyện đúng là như vậy à? Nếu như hắn nói ra, như vậy hai trường hợp đều có thể phát sinh, mà không quản xảy ra một loại kia tình huống, đối với hắn mà nói cũng không tính là một chuyện tốt. Lúc này, Vương Lạc Lạc lại tiếp tục nói, Thục Trung sự việc, liền giao cho Tần Thiên đi làm là được. Vậy Tần Thiên là một người bản lãnh, Đồ Long hội gặp hắn, tuyệt đối đòi không thật tốt đi. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là, nghe được Vương Lạc Lạc nói tới Tần Thiên, Lý Khắc trong con người nhất thời thoáng qua một tia ác độc tới. Nói, Tần Thiên ở Thục Trung diệt Đồ Long hội, nhưng là lại mặc cho Tần Thiên giết ta Thục Trung quan viên. Chỉ sợ đây là hắn cố ý làm, muốn thay Thái tử Thanh trừ một ít chướng ngại. Hôm nay Thục Trung quan viên bị giết, vừa vặn có thể vạch tội Tần Thiên một cái không thành tựu à. Chúng ta hôm nay còn muốn trông cậy vào hắn. Ở Lý Khắc xem ra, đây là vạch tội Tần Thiên cơ hội thật tốt. Dẫu sao chết nhiều như vậy quan viên, Tần Thiên chuyện này làm không được. Bất quá, Vương Lạc Lạc nhưng là cười khổ. Nói, vương gia, nếu như Tần Thiên bị vạch tội, vậy Thục Trung Đồ Long hội ai đi giải quyết? Hôm nay liền Tần Thiên đều không cách nào nhanh chóng tiêu diệt Đồ Long hội. Những người khác có thể sao? Thục Trung là vương gia lá bài tẩy, mà vương gia muốn ở kinh thành vững chắc, muốn có tư cách đi tranh đoạt chữ quân vị. Vương gia kia lá bài tẩy thì nhất định phải đủ ổn định mới được. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì hỗn loạn. Đồ Long hội tồn tại quá nguy hiểm. Chúng ta chỉ có thể hy vọng Tần Thiên tiêu diệt Đồ Long hội, mà không thể nghĩ trước mượn cơ hội này trừ đi Tần Thiên. Làm việc phải phân nặng nhẹ, tiêu diệt Đồ Long hội so vạch tội Tần Thiên muốn trọng yếu hơn. Nói tới chỗ này, Vương Lạc Lạc ngừng lại một chút, Lại nói, hơn nữa, vương gia lấy là coi như chúng ta vạch tội Tần Thiên. Là có thể đem Tần Thiên như thế nào sao? Thánh thượng đối với Tần Thiên tín nhiệm, cùng với đối với hắn năng lực đồng ý, tuyệt đối vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hơn nữa, hôm nay Tần Thiên đã ở Thục Trung, tên đã lắp vào cung không phát không được à? Nếu như đem Tần Thiên trách phạt, lại phái người đi Thục Trung tiêu diệt Đồ Long hội, cái này thời gian muốn trì hoãn nhiều ít thời gian. Một đoạn như vậy thời gian, chỉ sợ Đồ Long hội liền càng không dễ diệt. Thánh thượng là một người thông minh, tự nhiên biết điều này nghiêm trọng tính, cho nên vạch tội Tần Thiên cũng không dùng. Ở xem trong chuyện, Vương Lạc Lạc so Lý Khác muốn càng là sâu sắc một ít. Hắn như vậy sau khi nói xong, Lý Khác trầm tư chốc lát, một lát sau mới rốt cục gật đầu một cái. Mà đang ở Lý Khác bên này nghĩ như vậy thời điểm, Ngụy Vương Lý Thái nơi này chính là một loại khác tình huống. Thục Trung tin tức hắn biết sau đó, đột nhiên nhịn không được bật cười, cười trên mặt thịt dư cũng không ngừng đung đưa. Cơ hội tốt à, trời giúp bổn vương, trời giúp bổn vương à. Lý Thái nói như vậy, bên cạnh một cô gái nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Người đàn bà này vóc người cũng có chút đầy đặn, bất quá tướng mạo lại hết sức xinh đẹp, cũng coi là mập mạp ở giữa người đẹp. Nàng là Lý Thái một cái chắc phi, tên là Trầm Đồng, hai người là có chút vừa thấy đã yêu, cho nên Lý Thái đối với Trầm Đồng hết sức sủng ái. Bất quá trọng yếu hơn nguyên nhân, vẫn là Trầm Đồng là một rất có mưu lược cô gái. Cũng coi là Ngụy Vương Lý Thái quân sư, thấy Lý Thái như vậy hưng phấn, Trầm Đồng nhưng là giả bộ không biết, hỏi, vương gia vì sao nói là cơ hội tốt? Lý Thái nói, ái phi à, cái này dĩ nhiên là cơ hội tốt, nếu như chúng ta đem chuyện này ở trên triều đường nói ra nói, có thể bị thương nặng Thục Vương Lý Khác và Tần Thiên à. Mà vậy Tần Thiên là người thái tử. Bị thương nặng Tần Thiên chính là bị thương nặng thái tử. Nói tới chỗ này, rất sợ Trầm Đồng không biết, Lý Thái liền lại giải thích cặn kẽ một chút. Hôm nay Thục Trung quan viên không ngừng bị giết, đây là Tần Thiên làm việc bất lợi à? Nếu như vạch tội liền Tần Thiên, phụ hoàng thiếu không được trừng phạt Tần Thiên, đem Tần Thiên rút lui trở về, khi đó Thục Trung sợ là sẽ phải loạn hơn. Thục Trung rối loạn, Thục Vương Lý Khác còn không biết xấu hổ tiếp tục ở lại kinh thành Trường An. Mình đất phong cũng cái dáng vẻ kia, hắn làm sao còn lưu. Lý Khác rời đi thành Trường An, bổn vương liền lại thiếu một đối thủ à, lúc nói lời này. Lý Thái có một chút dương dương đắc ý, bất quá Trầm Đồng nhưng là vào lúc này dửng dưng một tiếng. Nguyên lai vương gia vẫn luôn đem Thục Vương Lý Khác làm đối thủ à, lời nói này rất có ý tứ. Lý Thái sững sốt một chút, nói, ái phi đây là ý gì? Trầm Đồng nói, vậy Lý Khác cũng không phải là đích hoàng tử, hắn muốn làm hoàng đế, trừ phi bức vua thoái vị, nếu không cả đời này cũng không có khả năng. Còn nữa, hắn nhưng mà tùy dương đế ngoại sanh. Để cho hắn làm chữ quân, thánh thượng sẽ đồng ý sao? Nghe được Trầm Đồng lời này, Lý Thái hơi trầm tư một chút, ngay sau đó cười nói, ái phi nói có lý, đích xác là đạo lý này. Bất quá Lý Khác bây giờ thế lực không kém, không đem hắn làm đối thủ cũng có chút không nói được. Cho nên có một số việc nên làm vẫn phải làm. Trầm Đồng cũng không có phản đối nữa. Chuyện này làm hoặc là không làm, đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Làm, có thể thật có thể thành công, dẫu sao ở nàng nhìn lại, đây cũng là trừ đi Tần Thiên một cái cơ hội thật tốt. Nếu như Thánh Thượng đối với Tần Thiên thật mặt rồng giận dữ mà nói, Thái tử Lý Thừa Càn thiếu không phù hợp phải bị một ít liên lụy. Hai người như vậy sau khi nói xong, Lý Thái liền bắt đầu an bài ngày mai vạch tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-tiu-nối-can-nối-nu-ti-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.